Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 647, thần mộ dược đồng. Góc truyện audio.com. Chấm, uy, dược đồng, tiền bối. Tiền bối hai chữ thật sự là đè nặng nha nói ra được. Nhân gia tốt xấu mấy ngàn tuổi. Kêu một tiếng tiền bối cũng không mất mát gì. Người tại sao sẽ ở thần mộ bên trong? Dược đồng như trước thận trọng xử lý dược liệu. Chỉ là tùy ý hồi đáp. Ta trước kia là Phục Thủy Đại Nhân quỷ sùng. Phục Thủy Đại Nhân đã chết phía sau. Ta vẫn cùng hắn. Phục Thủy Đại Nhân sợ ta buồn chán. Đem chính mình trang bị cái gì bán tất cả. Mua thật nhiều dược liệu. Vì vậy thì có cái này dược viên. Lục Thần có chút động dung. Phục Thủy đối với mình quỷ sùng tốt như vậy sao? Nói, nếu như mình có một ngày muốn bỏ mình, hẳn là cũng sẽ không bạc đãi Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn các nàng a. Tuy nói Lục Thần chưa từng thấy qua Phục Thủy, cũng chưa có nghe nói qua hắn bất luận cái gì chiến tích. Nhưng là lại từ những người khác trong miệng, hắn dường như càng ngày càng hiểu rõ cái này mấy ngàn năm trước cường giả. Dược đồng bận rộn hồi lâu, đào được bộ phận dược liệu, ngẩng đầu nói với Lục Thần. Những dược liệu này đối với ngươi bây giờ đẳng cấp mà nói, quá quý trọng, tạm thời chưa dùng tới. Đợi ngày mai ta muốn lại thêm công phu một cái, như vậy có thể thời gian dài dự trữ lấy. Cái kia, cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi luyện dược sư mấy cấp? Ta, không có học. Lục Thần có điểm xấu hổ. Sinh hoạt kỹ năng hắn chính là một tiểu bạch. Bảng bên trong chỉ có một lục tinh luyện khí sư. Luyện luyện cũng nhét vào đó. Cái gì? Không có học. Luyện dược sư là phải học tốt sao? Coi như là thường thấy nhất thuốc chữa thương. Ích khí đan tự mình luyện chế. Chi phí cũng thấp rất thật tốt không tốt. Ta cũng có một quỷ sùng. Nàng biết chế thuốc. Bây giờ là bát tinh luyện dược sư. Người thật đúng là một phủi trưởng quỹ. Có thể lười biếng liền lười biếng. Bất quá, bát tinh luyện dược sư có thể nguyện ý làm ngươi quỷ sùng. Có điểm để cho ta ngoài ý muốn. Hắn chế thuốc thiên phú như thế nào đây? Hình như là tiên cấp. Gọi, trong một vạn không có một. Tiên cấp, ngươi tiểu tử này vận khí cũng quá xong chưa? Được rồi, xem ra những dược liệu này cho ngươi cũng sẽ không lãng phí. Lục Thần suy nghĩ một chút. Uy, ngươi xem một mình ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nhiều cô đơn a, ngươi xem ngươi có hứng thú hay không? Không có, ngươi có phải hay không muốn đào ta? Không có khả năng, ta sẽ không rời đi Phục Thủy Đại Nhân. Lục Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên tôn dược đồng quả nhiên có cá tính. Xem ra không phải tốt như vậy đâu. Lúc này đã là nửa đêm về sáng. Lục Thần ngồi ở dược viên bên cạnh đà tọa. Ngược lại nơi đây cũng không còn người khác. Hắn trực tiếp mở thần ma cộng sinh. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện thần ma hỗn nguyên tâm pháp. Quảng cáo. Mở thần ma cộng sinh phía sau. Chu vi hắc bạch song sắc khí lãng dung hợp. Giống như hỗn độn thiên địa. Đại lượng hỗn nguyên linh khí dũng mãnh vào Lục Thần trong cơ thể. Hắn linh lực đang lấy mỗi phút 5 điểm tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Ai? Người đây là cái gì tâm pháp à? Dược đồng cổ quái nhìn Lục Thần. Không nói cho ngươi. Thoạt nhìn, có điểm đặc biệt a, dường như động tĩnh so với Phục Thủy Đại Nhân Đông Hải Tử Thủy còn lớn hơn. Tình trạng của ngươi bây giờ là thần ma cửu biến. Lục Thần đột nhiên dừng lại tu luyện. Ngươi biết thần ma cửu biến? Biết a, thần ma cửu biến người nào không biết. Đó là cửu thiên đệ nhất cấm thuật. Cũng là thần ma sáu trang căn cơ. Lục Thần trợn to hai mắt. Tuy nói cũng có người nhận ra qua hắn thần ma cửu biến. Thế nhưng không ai biết đến có cái này tiểu dược đồng nhiều. Hắn lại còn biết thần ma sáu trang. Chấm, ngươi biết thần ma sáu trang. Vậy ngươi biết thần ma sáu trang đều có cái nào bộ kiện? Còn có quan hệ thần ma cửu biến ngươi còn biết cái gì? Dược đồng khoanh chân ngồi ở Lục Thần bên người. Không nói hắn là quỷ sủng lời nói. Thực sự cùng một tiểu hài tử tựa như. Ta đây thì không rõ lắm. Người người đều biết. Vậy còn tại sao là đệ nhất cấm thuật đâu? Dược đồng không lo lắng nói rằng. Bất quá ta ngược lại là biết. Thần ma sáo trang uy lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng thu được độ khó cũng chỉ có thể nói là khó như lên trời. Có người nói. Làm tập tề thần ma sáo trang phía sau. Người không phải là một người. Không phải là một người. Cái kia, là cái gì, ta cũng không biết. Lục thần kém chút phun huyết mà chết. Làm sao cảm giác mình bị mắng. Uy, ta còn nghe nói. Người thật giống như đi ở nghịch thiên trên đường A. Cửu thiên bên trong, thần ma cộng sinh nhưng là phạm tối kỵ. Người ở đây phá hư cửu thiên cân bằng. Đang dùng ngươi lập trường của mình đi khiêu chiến toàn bộ cửu thiên quy tắc A, lục thần cười lạnh một tiếng. Cái gì thần ma không phải thần ma? Ta chính là ta. Chuyện tốt ta cũng làm. Chuyện xấu ta cũng làm. Huống ngươi cho rằng tốt sự tình ở trong mắt người khác. Có thể chính là chuyện xấu đâu. Không phải. Ngươi không minh bạch. Thành thần thành ma kỳ thực cũng không đáng kể. Kỳ thực chỉ là vì để cho ngươi buông tha lập trường của mình. Để cho ngươi thỏa hiệp mà thôi. Lục thần kinh ngạc nhìn về phía dược đồng. Cái này tiểu gia hỏa biết đến còn rất nhiều. Ta sẽ không thỏa hiệp. Lục thần bình tĩnh nói. Dược đồng rơi quá mức. Ý vị thâm trường nhìn lục thần liếc mắt. Nhìn cái gì? Ta trên mặt có lọ à? Dược đồng rơi quá mức. Chấm. Không có. Được rồi. Ngươi lần này tới, có phải hay không tìm Phục Thủy đại nhân? Dược đồng thanh âm đột nhiên yếu đi xuống phía dưới. Đúng vậy a, sơ đại thánh nữ để cho ta tới tìm hắn. Nàng nói, chỉ có Phục Thủy có thể đánh bại hoang thần chiến hồn. Dược đồng thở dài một tiếng. Chấm, Phục Thủy nhân sớm biết hoang thần một mực bày ra trọng sinh. Chỉ là hoang thần không biết là... Coi như hắn cố gắng nữa, vẫn lạc chính là bỏ mình, sống lại cái vật kia, căn bản cũng không phải là hắn, đó chỉ là một quái vật, cái kia Phục Thủy đâu, sống lại Phục Thủy đại nhân, cũng sẽ không là Phục Thủy đại nhân, đây chẳng qua là hắn chiến hồn, vì mấy nghìn năm phía sau ngăn cản hoang thần chiến hồn tồn tại đồ đạc. Lục thần cau mày, lấy ra sơ đại thánh nữ cái châm cài đầu. Vậy hắn nhận thức cái này cái châm cài đầu sao? Dược đồng nhìn thoáng qua cái châm cài đầu. Gật đầu nói. Nhận thức, Phục Thủy đại nhân đang chiến hồn trong ý thức để lại cái tin này. Lục thần gật đầu. Xem ra Phục Thủy, sơ đại thánh nữ đã sớm bố trí xong cuộc. Lục thần phát hiện dược đồng cảm xúc dường như đột nhiên trở nên xuống rất thấp. Kỳ quái hỏi. Uy... Ngươi làm sao đột nhiên tinh thần sa sút đi xuống? Không có gì. Dược đồng xoay người. Không cho lục thần chứng kiến vẻ mặt của mình. Quảng cáo. Nói một chút thôi. Ngược lại nơi đây cũng không còn người khác. Lục thần dùng bả vai củng củng dược đồng. Hiện tại không nói. Chờ ta đi khả năng liền không có cơ hội a. Dược đồng bĩu môi. Suy nghĩ một chút. Dường như có điểm đạo lý. Cái này chán ghét tên đi về sau. Chính mình liền thực sự không có người nói chuyện. Trước đây trừ những thứ này ra dược liệu. Ngẫu nhiên ta còn có thể đi nhìn Phục Thủy đại nhân. Thế nhưng lần này đại chiến sau khi kết thúc. Ta liền. Nói. Dược đồng cúi đầu tại nơi khóc thút thít. Lục thần rốt cuộc hiểu rõ. Xem ra lần này đại chiến. Phục Thủy chiến hồn cũng sắp tiêu thất. Dược đồng nhất tôn trọng người. Đem triệt để ly khai hắn. Đáng tiếc. Chuyện này lục thần cũng không giúp được dược đồng. Hắn không chịu đi. Mà hoang thần chiến hồn. Chỉ sợ cũng không phải lục thần có thể đối phó. Phải dựa vào Phục Thủy chiến hồn. Trầm mặc khoảng khắc. Lục thần đột nhiên mở miệng. Uy. Ngươi nói ngươi thỉnh thoảng sẽ đi xem Phục Thủy đại nhân. Vậy ngươi ngày mai có thể mang ta đi tìm Phục Thủy chiến hồn sao? Địa cung này quá lớn. Luôn là lạc đường. Dược đồng trong mắt còn treo móc lệ ngân. vẻ mặt chê nhìn Lục Thần. Người cái tên này, nhân gia nói thương tâm như vậy chuyện. Người liền nghe được ta ngẫu nhiên đi xem Phục Thủy đại nhân điểm này. Người còn có thể lại một chút sao? Lục Thần nhún nhún vai, cười hắc hắc, cái này, ngược lại ta cũng không giúp được một tay a, không bằng ngươi phát huy một điểm nhiệt lượng thừa. Giúp ta một chút a. Ngươi làm sao một điểm đồng lý tâm cũng không có? Ta không có đồng lý tâm. Thế nhưng ngươi có a, vậy ngươi càng hẳn là giúp ta hoàn thành Phục Thủy đại nhân sau cùng nguyện vọng. Ngươi, ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Hiện tại gặp được a. Trong cung điện dưới lòng đất, Lục Thần cùng Dược Đồng ngươi một câu ta một câu, làm cho phá lệ náo nhiệt. Không nói chuyện nói, khắc khẩu thật vẫn làm cho hòa tan Dược Đồng chán nản tâm tình. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.